Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398, Bạch Ngưu Vương tâm sự đêm khuya. Thính Tuyết Lâu tặng Bôi Tuyết Kiếm cùng với Kim Thiền Tử tỏ thái độ. Để Quách Đại Lộ có gan bị người nhấc lên nướng cảm giác. Tuy nói không khéo không thành sách, nhưng Vạn Tuế Hồ Vương thứ ba đề cuối cùng toàn bộ rơi trên người tự mình. Thế nào đều khéo đến quá mức phần. Nếu nói là trong đó có âm mưu gì, cái kia Kim Thiền Tử làm sao sẽ tới? Làm tám sinh tám đời đắc đạo cao tăng, hắn thật không có lý do tham dự này loại tục sự. Giải thích duy nhất chính là, năm thánh nhân ở hậu trường hoạt động việc này, Thính Tuyết Lâu cùng Kim Thiền Đại Sư đều có lễ trọng đem tặng. Ta nếu không triển khai hiện một chút thành ý, phản cũng có vẻ ta Đại Tuyết Loan hẹp hòi. Chẳng qua là ta lần này ra ngoài quá mau, không chuẩn bị cái gì đem ra được quà tặng, đặc biệt là châu ngọc phía trước. Lão, trắng ta càng không thể đường đột. Chấm ngoặc kép, Bạch Ngưu Vương hơi chút trầm ngâm. Nói, như vậy, chư vị ngồi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Ngưu Vương vừa muốn đứng dậy, Quách Đại Lộ bận bịu lên tiếng ngăn cản. Bạch đạo hữu chậm đã. Làm sao? Bạch Ngưu Vương nhìn phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Quách mỗ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng biết ở đây sông sáo giang hồ, nào có để khách nhân về nhà chuẩn bị lễ lời giải thích. Chính là Bạch đạo hữu trở lại lấy quà tặng, ta sao lại dám nhận lấy? Nếu như Bạch đạo hữu không ngại, Quách mỗ ngược lại có một nhất cử lưỡng tiện đề nghị. Quách đạo hữu mời rằng, chuẩn bị chưa sẵn, sàng lễ còn là thứ yếu, không thể ở Hồ tiểu thư trước mặt có vẻ quá hẹp hòi. Không có để giai nhân coi thường mới gọi cái được không đủ bù đắp cái mất. Quách Đại Lộ nói, hai ngày này ta thấy Bạch đạo hữu diễn luyện quyền pháp, nội hàm uy lực hết sức kinh người. Quách mỗ không mới, muốn lĩnh giáo hai quyền, lấy mở mang tầm mắt. Quách Đại Lộ này một đề nghị, ngoài ngồi đầy tân khách dự liệu. Không để khách nhân trở lại chuẩn bị lễ, là vì giảng lễ, này ở trước mặt ước chiến, vậy là cái gì thuyết pháp đây? Vừa vặn có Kim Thiền Đại Sư, Thanh Tiên Sinh cùng Hồ Tiểu Thư làm trọng tài. Quách Đại Lộ ngữ khí khẳng định bổ sung nói. Bạch Ngưu Vương dư quang liếc ngọc diện hồ ly một chút. Gặp mỹ nhân cũng là đầy mặt chờ mong. Lúc này đáp lời nói, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Vừa là Quách đạo hữu nói như thế, ta lão trắng cung kính không bằng tuân mệnh. Mọi người ly khai Hòe Hoa động phủ, đi tới Thanh Ngưu trạm thung thung lũng. Lão Thanh, nghỉ ngơi một chút đi. Quách Đại Lộ nhìn thấy Thanh Ngưu bất động như tùng địa đứng ở nơi đó, hào không lười biếng, cảm thấy vui mừng, nhưng hắn hạ lệnh phía sau, Thanh Ngưu vẫn cứ bất động, thật giống thân thể hoàn toàn cứng đờ. Quách Đại Lộ đi tới gần, phát hiện Thanh Ngưu hai mắt khép hờ, quanh thân lông châu tung bay theo gió, bốn phía hình thành một cái như có như không yếu ớt khí tràng. Hoác, lão Thanh có thể à? Quách Đại Lộ khen nói. Đúng hạn toán, Thanh Ngưu lúc này mới nhập môn. Tuy nói trước đây theo chính mình nghe qua một ít liên quan với tu hành bí quyết, từng trải qua một ít đánh nhau tràng diện, nhưng này dù sao đều là trên lý thuyết. Hơn nữa lấy tầm mắt của nó cùng linh thức khai phá trình độ, không hẳn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Cho dù là như vậy, nó còn đang nhập môn không lâu liền luyện được khí tràng. Ngoại trừ bởi vì ngũ thánh sơn linh khí dồi dào, thích hợp với tu hành, cũng cho thấy chắc tuyệt cá nhân thiên tư. Thanh Ngưu bổ ích so với Quách Đại Lộ dự đoán nhanh hơn gấp 3. Tốt quá hóa dở, có chừng có mực, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Kim Thiền Tử đột nhiên đứng lên đơn trường, ngữ khí bình thản nói, âm thanh rõ ràng phát ra mọi người phụ cận Kim Thiền trưởng lão. Nhưng dường như từ xa phương theo gió truyền đến, có vẻ phiêu mờ mịt miểu. Thanh Ngưu bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, một ngụm chọc khí phun ra, chờ hoàn toàn khôi phục phía sau. Phát hiện bên cạnh vây quanh nhiều người như vậy, có chút khẩn trương nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, bắt đầu từ ngày mai học quyền đi. Thanh Ngưu con ngươi bên trong hiển lộ sắc mặt vui mừng. Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi Bạch Ngưu Vương. Bạch đạo hữu cảm thấy lão thanh sau đó thích hợp dùng vũ khí gì? Bạch Ngưu Vương nói. Trường thương. Quách Đại Lộ nở nụ cười gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Bạch đạo hữu mời. Một người một ngưu chậm rãi lên sàn. Bạch đạo hữu dùng vũ khí gì? Quách Đại Lộ hỏi. Bạch Ngưu Vương vung vẩy song quyền nói. Nhà ta tung hoành Nam Bắc. Mặc kệ đối đầu dùng vũ khí gì. Duy dựa vào này song quyền thôi. Quách Đại Lộ nói. Quách Mỗ dùng kiếm gỗ. Nói đưa tay lấy ra từ nhân gian thế mang tới cái kia thanh kiếm gỗ đào. Hai người đối lập đứng lại. Kim Thiền trưởng lão. Thanh Tiên Sinh. Ngọc Diện Hồ Ly cùng với Thanh Ngưu mỗi bên lùi về sau. Xin mời. Quách Đại Lộ cầm kiếm ôm quyền. Mời. Bạch Ngưu Vương chắp tay. Quách Đại Lộ chân phải hướng về bên cạnh chuyển mở nửa bước. Kiếm gỗ chỉ đĩa. Hô. Một vòng kiếm khí lấy Quách Đại Lộ làm trung tâm hướng bốn phía tránh ra. Theo tia kiếm khí này. Quách Đại Lộ cảnh giới bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao. Hạo nhiên chính khí tùy theo mãnh liệt mà ra. Chỉ chốc lát. Bằng bạc cường đại hạo nhiên khí chàng một tầng về phía ở ngoài khuếch tán. Quách Đại Lộ càng là không giữ lại chút nào. Cảnh giới toàn bộ ra. Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên Sinh đầu tiên là than thở. Sau đó không rõ. Không phải chạm đến là thôi địa luận bàn sao. Thân ở cục bên trong Bạch Ngưu Vương thần thái tự nhiên. Nhưng cũng không dám xem thường. Hắn song quyền nắm chặt. Chân trái hoành rời một bước nhỏ. Quách Đại Lộ bỗng nhiên xoay chuyển thủ đoạn, mũi kiếm từ chỉ địa biến vì là chỉ ngay. Một đạo cùng hạo nhiên khí chàng một trời một vực sắc bén kiếm ý về phía trước biểu ra. Liền Kim Thiên Tử cùng Thanh Tiên Sinh đều cảm giác được một luồng ý lạnh. Thân ở trong đó Bạch Ngưu Vương càng là cảm thấy được một vệt nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Nhưng này kiếm ý nhưng không có xuất ra hạo nhiên khí chàng. Mà là mang theo cả tòa hạo nhiên khí chàng đẩy về phía Bạch Ngưu Vương. Một kiếm thành trận, tinh thông kiếm đạo Thanh Tiên Sinh một lời nói toạc ra. Kim Thiền Tử nói, Quách thí chủ chiêu kiếm này nho mặc song tu. Bạch Ngưu Vương vẻ mặt trịnh trọng, hai chân hơi cong, một đạo cực kỳ bá đạo khí chàng ầm ầm bạo nổ mở. Hung hãn muốn cùng Quách Đại Lộ chính diện va chạm. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên về phía trước vọt lên đến, kiếm gỗ theo chém xuống, như tốc độ ánh sáng, lưu tinh chảy qua không, hiển học kiếm trận gia tốc, không giữ lại chút nào đẩy về phía Bạch Ngưu Vương. Bạch Ngưu Vương hơi nhướng mày, chân phải đột nhiên về phía trước một bước, song quyền cùng xuất hiện, vù, hai tòa khí chàng va chạm, phát sinh một đạo kinh khủng vang trầm, ngũ thánh sơn nhất thời đất rung núi chuyển. Quách Đại Lộ cùng Bạch Ngưu Vương đều đứng yên tại chỗ. Không có bước lên trước. Cũng không có lui về phía sau một bước. Đột nhiên ánh mắt tụ hợp. Bạch Ngưu Vương trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn từ Quách Đại Lộ mắt bên trong nhìn ra không hề che giấu sát ý. Ngay sau đó, bị Bạch Ngưu Vương miễn cưỡng va nát hạo nhiên khí hoàn toàn biến mất. Sau đó một đạo lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Trực lai trực vãng mênh mông kiếm ý xé gió xuyên không lướt về phía Bạch Ngưu Vương. Đây mới thật sự là sát kiếm. Ẩn chứa chém yêu đạo thuật một kiếm. Đạo kiếm ý này vẫn ẩn núp ở kiếm trận bên trong. Thẳng đến lúc này mới lộ ra răng nanh. Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên Sinh tại chỗ sửng sốt. Bọn họ không biết Quách Đại Lộ tại sao muốn đối với Bạch Ngưu Vương hạ sát thủ. Làm khách nhân cũng không thể xuất thủ can thiệp. Bạch Ngưu Vương tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, cũng không thấy hắn làm sao né tránh, tay phải xoay ngang, một đoạn ngắn màu đen hỗn thiết côn một hiện mà không. Cường đại khí tức thẳng hướng về mây xanh, như muốn cùng ngày ngang hàng. Phốc, oanh, dường như lưỡi dao sắc đâm xuyên gỗ mục, Quách Đại Lộ chém yêu kiếm ý bị vỡ đến nát tan. Thật giống một giọt nước nhỏ ở nung đỏ lạc sắt trên. Trong nháy mắt bị bốc hơi lên không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quách Đại Lộ thân thể bay ngược ra ngoài. Ngay lúc sắp va vào ngọn núi. Chợt thấy hắn tung kiếm gỗ. Thời gian qua nhanh giống như đâm vào đối diện một ngọn núi. Ầm ầm, kiếm gỗ đâm vào núi bên trong. thình lình nổ mở một cái nhìn thấy mà giật mình thông đạo. Quách Đại Lộ bay ngược tư thế tùy theo chậm lại, tiện đà như một mảnh lá cây chậm rãi hạ xuống. Hô, Quách Đại Lộ sau khi rơi xuống đất, khí huyết vẫn cứ sôi sùng sục không ngừng, đứng tại chỗ không thể động đậy. Nếu không là hắn đúng lúc sử dụng trượng giải thuật, rời đi Bạch Ngưu Vương một kích kia, lần này tất nhiên muốn bị thương nặng. Bạch Ngưu Vương thực lực chân chính cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Chỉ hời hợt vung lên tay, uy lực liền khủng bố như vậy. E sợ trong cảnh giới ở năm thánh bên trên, Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên Sinh lẳng lặng mà nhìn Bạch Ngưu Vương. Cái sau nhưng không có thủ thắng vui sướng, hướng về hai người gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ hơi xa cách, không phải vô lễ, mà là cảnh giới tuyệt cao một loại siêu nhiên. Tại hạ thua. Quách Đại Lộ đi về phía trước mấy bước, gọn gàng nhanh chóng địa chịu thua. Bạch Ngưu Vương lắc lắc đầu, nói, Bạch Ngưu Vương không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ngược lại cũng là. Quách Đại Lộ cười gật đầu tán thành, không thánh liền có sức chiến đấu cỡ này không nhiều. Bạch Ngưu Vương thuận miệng lời bình, hắn cũng không hết sức ở cao, nhưng tự có một luồng mắt nhìn xuống khí tràng, đơn giản làm kết luận, tiền đồ vô lượng, Bạch đạo hữu quá khen. Quách Đại Lộ tùy ý khiêm tốn một câu, nói, hồi phủ đi, trở lại Hoè Hoa động thiên. Đề tài rốt cục trở lại đề tài chính. Quách Đại Lộ nói, mấy ngày sau, Quách Mỗ liền muốn cùng Hồ cô nương một đạo đi Lục Lưỡng Hồ. Kim Thiền đại sư cùng Thanh Tiên Sinh này đến, nói vậy cũng vì việc này, không biết có gì lời hay chỉ giáo. Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên Sinh liếc nhau một cái, đều khiêm nhượng đối phương trước tiên nói. Thanh Tiên Sinh gật gật đầu, nói, không dối gạt Quách đạo hữu, sanh nào đó này đến ngoại trừ tặng Bôi Tuyết kiếm, còn phụng lâu chủ lệnh, theo Quách đạo hữu một đạo đi Lục Lưỡng Hồ. Câu trả lời này có chút ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử hiếm thấy tuyên một tiếng niệm Phật, Bần tăng cũng là ý này. Quách Đại Lộ có chút mộng, Kim Thiền Tử cùng Thính Tiết Lâu gì các nơi, vì sao đi chuyến Lục Lưỡng Hồ, còn muốn cùng mình đồng hành? Hai vị trước đây chưa từng đi Lục Lưỡng Hồ. Quách Đại Lộ hỏi, Thanh Tiên Sinh nói, tự nhiên đi qua, nhưng chỉ ở bờ hồ nhìn một chút, vào không được hồ phương pháp. Kim Thiền Tử nói, Lục Lưỡng Hồ chính là đạo tổ tiểu động thiên, có bảy thông thiên triệt địa, từ cổ chí kim chi cấm chế, Bần tăng cũng là đi mà vô công. Quách Đại Lộ hỏi, hai vị là vì tìm tòi bí mật vẫn là vì là tìm người? Thanh Tiên Sinh nói, tại hạ vì là tìm người. Ta Thính Tuyết Lâu trước đây đại hộ pháp Tà Dương Đao khách bị trấn áp nơi này, lâu chủ muốn biết hắn cái kia đem ghi tên Thính Tuyết Lâu thần khí phổ thứ hai Tà Dương Đao hiện ở nơi nào. Tà Dương Đao khách, Quách Đại Lộ cảm thấy danh tự này làm sao mê chi quen tai. Chính là, nói đến đại hộ pháp giống như Quách đạo hữu, cũng là đến tự huyền giới. Quách Đại Lộ gật gật đầu, trong lòng có suy đoán, nhìn về phía Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nói, Bần tăng cũng là vì gặp Tịch Dương thí chủ. Nhiều năm trước, hắn đăng tự cùng Bần tăng luận pháp, trước khi đi để lại một vấn đề, nói nếu là Bần tăng đáp được với đến, hắn liền nhận thức Bần tăng vi sư. Bần tăng tham thiền đến nay, cuối cùng cũng có đoạt được, phải làm mặt lấy bốn chữ giải khai hắn đề. Quách Đại Lộ gật gật đầu, không rõ nói, Quách Mỗ cảnh giới thấp kém, hai vị dùng cái gì nhận định Quách Mỗ có thể phá hồ mà vào? Kim Thiền Tử lắc đầu nói, việc này liên quan đến duyên phận, cùng cảnh giới không quan hệ. Khác, Quách thí chủ dù chưa nhập thánh, nhưng sức chiến đấu mạnh, thủ đoạn chi kỳ, đã đuổi sát Tịch Dương thí chủ. Thanh Tiên Sinh cười nói, đại hộ pháp thật có một đao thành trận tuyệt kỹ, bất quá Quách đạo hữu vừa mới giấu đi kiếm ở trận đào xa gặp vàng, cũng trò giỏi hơn thầy. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, nói, này hành như đến Kim Thiền pháp sư cùng Thanh Tiên Sinh đồng hành, lại thành công một nửa. Quách Đại Lộ hỏi Bạch Ngưu Vương, Bạch đạo hữu đây, vẫn trầm mặc không nói. Bạch Ngưu Vương nói, không ngại đồng hành. Quách Đại Lộ nở nụ cười hớn hở, cái kia nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai xuất phát đi Lục Lưỡng Hồ. Nghị sự tất, Quách Đại Lộ vì là mấy vị khách nhân an bài nơi ở. Bạch Ngưu Vương trở lại chính mình ở động phủ. Đả tọa đến đêm khuya. Mở mắt ra sau. Bỗng nhiên mở miệng nói. Tuy rằng tiểu tử kia khả năng nhận ra ta. Nhưng ta đi Lục Lưỡng Hồ cũng không phải vì là nhìn hắn. Ta muốn con hồ ly nhỏ kia. Ta muốn cái kia Tích Lôi Sơn. Bằng không vạn sự đến đó công dã tràng. Chấm ngoặc kép. Ngoài động một mảnh yên tĩnh. Chỉ có tiếng côn trùng kêu tiếng từng trận không dứt. Bởi vậy cũng sẽ không có người chú ý tới bụi cỏ bên trong có phải là đột nhiên thiếu một chỉ sâu nhỏ. Hòe hoa động phủ. Tay bên trong cầm một cái hòe cành Quách Đại Lộ trầm ngâm một lúc lâu. Lại ở răng khắp nơi trên bàn đá buông xuống một cành cây khô. Hố to hố nhỏ, đều có bị đoán trúng. Hắc tử cũng là phục tùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,